Quan Thương, quyển 10 chương 32, chiến tranh cổ phiếu 2. Góc truyện audio.com. Công ty gặp khó khăn, chúng ta đều có trách nhiệm đứng ra gánh vác. Một người trung niên tóc hoa râm đứng thẳng dậy, tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lục Băng Thiến. Nhưng mong chủ tịch giải thích về chuyện quỹ Lâm Thị, vì sao trước khi tiến vào thị trường địa ốc Tĩnh Hải, chủ tịch lại không nhận ra sự tồn tại của nó. Nhìn từ văn kiện thì đây hẳn là người khống chế thực sự Liên Hợp Tĩnh Hải, nhưng nhìn từ quỹ tích phát triển của Liên Hợp Tĩnh Hải thì không hề có sự hiện diện của nó. Quỹ Lâm Thị giống như sự hư trương thanh thế. Hư trương thanh thế, người trung niên đó giọng lớn hơn. Trong vòng 5 ngày quỹ Lâm Thị mua khối tài sản gần 400 triệu đô la Mỹ từ thành phố Tĩnh Hải, đây mà là hư trương thanh thế à? Bất kể quỹ Lâm Thị có liên hệ gì với Liên Hợp Tĩnh Hải, cho dù là hư trương thanh thế đi, vì sao Liên Hợp Tĩnh Hải lại có tài chính khổng lồ như vậy? Vì sao chủ tịch không phán đoán được tình hình này? Hay gần đây chủ tịch đã quá mệt mỏi, mất đi năng lực phán đoán của người lãnh đạo rồi? Thấy những người khác cũng dục dịch phát biểu, Lục Trọng Đạt nheo mắt lại nói trước, nếu không để chất vấn tiếp diễn, hôm nay đừng mong hình thành được quyết định gì. Trước kia quyết định tiến vào thị trường địa ốc Tĩnh Hải là kết quả cuộc thảo luận toàn bộ hội đồng quản trị, trong kế hoạch chủ tịch đưa ra, không né tránh sự tồn tại của quỹ Lâm Thị, chẳng qua là mọi người xem nhẹ, không thể đổ hết trách nhiệm lên chủ tịch. Địa ốc Tĩnh Hải đột nhiên nghịch chuyển, tin rằng đó là điều các vị ở đây không dự liệu được. Lục Kiến Huy thuận theo khẩu khí của cha, tiếp tục làm hòa hoãn không khí, bản thân hắn chưa đủ tư cách tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng hắn và Vệ Gia Hoa là người chịu trách nhiệm cụ yếu ở phương diện Tĩnh Hải, nên được đặc cách tham gia. Tuy chính phủ Tĩnh Hải chơi một đòn hiểm, nhưng đầu tư của chúng ta ở Tĩnh Hải về sổ sách có không gian thao tác rất lớn, chúng ta mua cổ phiếu 00601 chỉ với 9 đồng, sổ sách còn lại nhuận 35. Chúng ta tập trung đầu tư vào địa ốc Tĩnh Hải chủ yếu ở quý 2, chi phí chưa tới 4,600 một mét vuông, tới nay còn 20. Lợi nhuận tới giờ chưa thể nói là chúng ta thất bại. Có người, hừ, một tiếng, Lục Kiến Huy nhìn tới, nhưng không phát hiện ai phát ra tiếng động gây sự đó. Không đổi được sang tiền mặt thì có ích lợi gì? Doanh lợi sổ sách sẽ mau chóng thành con số 0, với thế cục hiện nay mà xét cổ phiếu 00601 căn bản không thể đứng ở mức giá trên 9 đồng, nói không chừng hạ xuống giá giữa năm nay mới có cơ hội thoát ra. Nhà đất tài Tĩnh Hải càng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, lượng giao dịch thấp như vậy, căn bản không thể bán được số lượng nhà quá lớn, e đợi đến khi giá giảm xuống mức không thu lợi được đồng nào mới bán ra nổi. Quan trọng nhất là một khoản tài chính quá lớn đã bị sa lầy ở Tĩnh Hải, một khi chuỗi tài chính đứt đoạn, hậu quả không sao lường hết, đấy mới là căn nguyên nguy cơ thực sự, vậy mà Lục Kiến Huy còn nói tới lợi nhuận sổ sách, lời lẽ ngu xuẩn như thế không trách có người cười khẩy. Thẩm Nhạc giơ tay xin phát biểu, nhưng Lục Băng Thiến phẩy tay bảo hắn không nói, bà ta có vẻ không tin đứa con này có được cao kiến gì, lúc này đứng lên nói lung tung như Lục Kiến Huy chỉ càng mất mặt lên. Thẩm Nhạc bực bội ngồi đó, được một lúc điện thoại trong túi rung lên, nhìn quanh chừng không ai chú ý tới mình, liền lèn ra ngoài, bấm nút nghe, một lúc sau mừng rỡ nói. Góc truyện audio.com, ha ha ha, có được anh Trương giúp đỡ, fan này Lâm Tuyền Điêu đứng rồi. Mặc dù cuối cùng dựa vào số đông thành viên Lục gia trong hội đồng quản trị cuối cùng thông qua được quyết định chủ quản cao cấp tăng cổ phần, nhưng bọn họ có tích cực chấp hành quyết định hay không thì Lục Băng Thiến không chắc chút nào, bà ta chỉ có thể dùng tài chính hữu hạn trong tay giữ lấy năng lượng Hoành Điếm và địa ốc Thẩm Thị. Thứ hai, báo chứng khoán cho đăng bài viết, quan sát thị trường địa ốc Tĩnh Hải, trong đó dùng rất nhiều các con số của bài. Đầu tư quá độ, mũi giáo lần nữa chĩa thẳng vào tập đoàn Thẩm Thị. 5 công ty có tên trên TTCK của tập đoàn Thẩm Thị đồng loạt ngừng giao dịch, đưa ra công bố tập thể chủ quản cao tầng nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần, nhưng đối diện với chất vấn mạnh mẽ từ báo chứng khoán, hành động này không có tác dụng gì, chỉ 10 phút sau một tiếng ngừng giao dịch giá cổ phiếu tụt xuống mức tới hạn, trong đó địa ốc Thẩm Thị càng thảm, chỉ mất 5 phút đã đạt kỷ lục này rồi. Lúc này Lục Băng Thiến phải tính tới khả năng 1,6 tỷ không đủ để dùng, nếu là tình huống khác Lục Băng Thiến tin tưởng không thành vấn đề, nhưng bà ta không tin Lâm Tuyền bỏ qua cơ hội đả kích này, trước đó y đã có thể điều động tới 400 triệu đô la Mỹ, không gì đảm bảo không có nhiều tiền hơn ngầm ẩn trong bóng tối. Đại khái y thông qua Trần Lập để nắm tình hình của Thẩm Thị rồi. Cổ phiếu 00601 cũng bị đẩy xuống tới hạn ngay khi mở cửa giao dịch, một lượng lớn đơn bán ra áp nó không cơ hội ngóc lên. Mặc dù chuyên gia phân tích nhận định rằng cơ bản tổng CTFD không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí qua hợp đồng với quỹ Lâm Thị còn kiếm được khoản tiền mặt lớn, nhưng giá cổ phiếu thổi phồng quá độ so với giá trị thực gây ra dao động lớn này, song giá cổ phiếu 00601 vẫn còn cao hơn cổ phiếu địa ốc ưu tú nhất của TTCK là cổ phiếu ST Tinh Hồ gấp đôi, phải biết rằng ST Tinh Hồ sở hữu nguồn lực tốt hơn tổng CTFD rất nhiều. Đương nhiên cổ phiếu của ST Tinh Hồ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng của chính sách ổn định, cổ phiếu cũng liên tục mất giá, có điều sau khi KT Tinh Hồ tuyên bố tăng nắm giữ cổ phần, mau chóng ngăn được đà giảm giá. Lâm Tuyền chăm chú theo dõi màn hình, CK Liên Hợp bỏ vào thứ đồ công nghệ cao này tới 400.000, Lâm Tuyền cứ kêu xa xỉ, nhưng không ngăn cản, dù sao công ty cần tô vẽ cái mặt tiền cho đẹp. Thẩm Thị dứt khoát không dám để cổ phiếu tiếp tục mất giá, bọn chúng sẽ ra tay, chúng ta cứ đợi giá rớt chậm lại là tung cổ phiếu ra, khiến giá cổ phiếu chấn động kịch liệt hơn, để sự khủng hoảng lan đi tiêu hao tiền của bọn chúng. Tất nhiên phá hoại bao giờ chẳng dễ hơn, huống hồ chúng ta chỉ cần tập trung công kích năng lượng hành điếm, sẽ khiến cổ phiếu cả năm công ty rớt giá, chúng muốn bình ổn lại, phải tiêu hao gấp đôi mới được. Đan Nguyên đắc ý nói. Chiếm cứ ưu thế về mặt tin tức, lợi dụng tâm lý khủng hoảng của người chơi cổ phiếu, Liên Hợp Tĩnh Hải chỉ cần dùng một lượng nhỏ tài chính đánh tan biện pháp tự cứu của Thẩm Thị, đương nhiên muốn tránh được những điều khoản chống thao túng giá cổ phiếu của UBCK thì trình tự rất phức tạp. Thẩm Thị là một hợp thể của lợi ích khổng lồ chằng chịt, mặc dù Thẩm Tại Tinh và anh em họ Lục ở địa vị hạch tâm, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có bọn họ. Góc truyện audio.com là một tài phiệt, Thẩm Thị tự có căn cơ sinh tồn của mình, Lâm Tuyền không ảo tưởng có thể đánh bại được nó, mục đích của y là đánh tan uy tín của đám người Thẩm Lục trong nội bộ tập đoàn, giống như một tảng đá có vết nứt, dù tác động nhẹ nhưng kiên trì liên tục cũng sẽ khiến nó nứt vỡ. Tuy nói sau khi Lục Thúc Cung bị vào trại cải tạo, Lục Trọng Đạt đích thân tọa trấn hành động tự cứu, nhưng Lục Băng Thiến ngày nào cũng ngồi trong phòng quan sát theo dõi xu hướng của năm công ty chứng khoán. Sau khi mở cửa giao dịch năng lượng hoành điếm và địa ốc, Thẩm Thị nhanh chóng bị đẩy xuống giá tới hạn, lo lắng Liên Hợp Tĩnh Hải sẽ còn có kế hoạch gì đó, Lục Trọng Đạt cẩn thận lựa chọn quan sát tình thế, dù sao tài chính trong tay hết sức hữu hạn, không thể tiêu hao quá độ, chỉ tới khi còn 5 phút nữa là đóng cửa giao dịch mới ra lệnh mua vào, kéo giá cổ phiếu năng lượng hoành điếm lên. Gần như cùng lúc đó cổ phiếu năng lượng hoành điếm kéo lên, gần như cùng lúc các cổ phiếu các công ty còn lại cũng đồng loạt bật ngược, mức độ gần như nhất trí với năng lượng hoành điếm. Cách chương.